Đan võ thần tôn, chương 99, nhìn thấy không? Này liền là mệnh hồn của ta. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, nếu như mệnh hồn của ta còn không yếu đâu. Người Sở Thanh Bằng, lại nên làm như thế nào? Sở Thanh Bằng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to lên, Diệp Tinh Hà, ngươi là điên rồi sao? Ngươi từ đâu tới mệnh hồn? Mệnh hồn nói có là có, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn vô cùng chắc chắn, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không có mệnh hồn. Đừng nói là hắn, phía dưới mọi người, rất nhiều người cũng đều không tin Diệp Tinh Hà có mệnh hồn. Diệp Tinh Hà đã sớm đạo cung phá toái, mệnh hồn bị hủy. Đánh lâu như vậy, chưa từng gặp hắn dùng qua mệnh hồn a, muốn nếu như mà có, đã sớm xuất hiện. Diệp Tinh Hà đe dọa nhìn Sở Thanh Bằng, gần từng chữ ta liền hỏi ngươi, nếu ta mệnh hồn mạnh hơn Sở Quân. Hảo, lại nên làm như thế nào? Sở Thanh Bằng suy cười ra tiếng, hắn há chịu vào lúc này yếu đi thanh thế, lớn tiếng cười nói nếu ngươi mệnh hồn mạnh hơn Sở Quân Hạo ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu chịu nhận lỗi. Lại có thể thế nào? Diệp Tinh Hà cười to tốt, Sở Thanh Bằng, hôm nay ta liền để ngươi cho ta quỳ xuống đất dập đầu, bồi tội. Trợn to mắt chó của ngươi, cho ta thấy rõ. Sau một khắc Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, hai tay nâng lên. Trong đan điền, hào quang lấp lánh, vô cùng sáng chói. Một đạo quang mang từ hắn đan điền, hướng ra phía ngoài phóng xạ mà ra. Trong nháy mắt chính là bao phủ toàn thân của hắn. Sau một khắc quang mang kia đột nhiên trở nên nóng bỏng. Diệp Tinh Hà sau lưng hư không bên trong, có lên hỏa diễm cháy hừng hực đúng là hình thành một đạo cửa lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt trong cửa, lớn, hai cái cự thủ xuất hiện, xùy một tiếng, liền đem đại môn này cho trực tiếp xé mở. Sau đó, một đường to lớn thân ảnh trực tiếp theo bên trong dậm chân mà ra. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, này đúng là một đầu to lớn quỷ vương, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn đáng sợ. Thân cao tới 10 mét, toàn thân trên dưới, bắp thịt cuồn cuộn, tràn đầy không có gì sánh kịp sức mạnh cường hãn. Trên thân thể rồi lại quanh quẩn lấy kim quang, tà ác bên trong lộ ra không nói ra được hùng vĩ. Phảng phất có thể một quyền đạp nát một ngọn núi, hắn chung quanh thân thể thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu vàng óng, cực kỳ bá đạo. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, bất ngờ hiện thế, thấy này bóng người to lớn, tất cả mọi người là mí mắt kinh hoàng, đều hét lên kinh ngạc thanh âm. Này, chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà mệnh, hồn, Diệp Tinh Hà mệnh hồn, vậy mà như thế to lớn, có tới cao 10 mét hạ. Cho dù là Sở Quân Hạo nhân cấp thất phẩm, màu vàng kim sư tử mệnh hồn, cũng chỉ có khoảng 4 mét A, mệnh hồn thật lớn như thế, lại phải là dạng gì đẳng cấp. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà chẳng những có mệnh hồn, mà lại mệnh hồn vậy mà như thế cường hãn. Sau một khắc mọi người kinh hô thanh âm càng là đại thắng. Nguyên lai, này trăm năm quỷ vương mệnh hồn phía trên, đúng là có một đạo tia sáng màu vàng lóe lên. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ chín, thoáng qua ở giữa, dòng dã chín đạo tia sáng màu vàng, xẹt qua. Mọi người khiếp sợ không thôi, liền tại bọn hắn coi là mạng này hồn, chính là nhân cấp cửu phẩm mệnh hồn thời điểm. Để bọn hắn càng rung động một màn xuất hiện, chín đạo tia sáng màu vàng, vậy mà trong nháy, mắt dung hợp làm một, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen. Hùng hậu, trang nghiêm, trầm trọng, như đại địa màu đen a, luồng hào quang màu đen này, lặng yên thấm vào mà ra, rơi vào tầm mắt mọi người bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đây là, có người dùng như nói mê ngữ khí, run rẩy nói ra, địa cấp nhất phẩm. Lại là địa cấp nhất phẩm mệnh hồn, không thể tưởng tượng nổi, đừng nói thấy qua ta nghe đều chưa nghe nói qua. Chúng ta tông môn những năm gần đây, cường đại nhất mệnh hồn, là cấp bậc gì? Ta không biết nhưng tuyệt đối không đạt được địa cấp nhất phẩm. Trên đài cao có trưởng lão thất thanh hô, Lăng Vân Tông gần ngàn năm đến, đều không có cường đại như vậy mệnh hồn. Âu Dương Hoàng Đồ cùng Lâm Hồng Phong các loại, liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đau thương. Chúng ta thật sự là hài hước, nguyên, lai, Diệp Tinh Hà không phải là không có mệnh hồn, mà là căn bản khinh thường tại vận dụng. Sở Quân Hạo cả người đều giết tự lẩm bẩm, chúng ta căn bản không có tư cách khiến cho hắn vận dụng mệnh hồn a. Sở Quân Hạo, Âu Dương Hoàng Đồ đám người, sau khi xem, đầu tiên là trong lòng chấn động mãnh liệt, tiếp lấy thì là mặt xám như cho. Nhớ tới trước đó chính mình nói, hắn càng là cảm giác đến vô cùng hài hước. Còn cùng Diệp Tinh Hà so, chúng ta xứng sao, hắn ở mọi phương diện đều có thể đủ nghiền ép tại chúng ta. Chấm, ta còn chế giễu hắn không có mệnh hồn, thật tình không biết buồn cười là ta mới đúng. Bọn hắn lúc này, đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Tinh Hà trăm năm quỷ vương mệnh hồn xuất hiện, khiếp sợ mọi người. Diệp Tinh Hà trước đó, không có triển lộ mệnh hồn. Chỉ là bởi vì, căn bản không có người có tư cách khiến cho hắn triển lộ mệnh hồn. Diệp Tinh Hà tam đại mệnh hồn, thiên thư mệnh hồn, thiên nhãn mệnh hồn, trăm năm quỷ vương mệnh hồn. Đẳng cấp cao nhất là vạn năm quỷ vương mệnh hồn, nhưng cùng lúc cũng là yếu nhất. Nhưng coi như là cái này yếu nhất mệnh hồn vừa lấy ra cũng là làm cho tất cả mọi người vì đó kinh diễm. Sở Thanh bằng mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, cái cằm đều nhanh kinh rơi xuống. Ngươi tại sao có thể có mệnh hồn, mà lại mệnh hồn đẳng cấp cao như vậy? Dù cho Lý Thuần Dương đám người kiến thức rộng rãi, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Liếc mắt nhìn nhau, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt đều là bùng lên ra nồng hậu dày đặc hào quang. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lý Thuần Dương, mỉm cười nói, Lý Thái bên trên ta này trăm năm quỷ vương mệnh hồn tính là... Cấp bậc gì? Lý Thuần Dương rất là hưng phấn, lớn tiếng nói, trăm năm quỷ vương mệnh hồn chính là địa cấp nhất phẩm ta Lăng Vân Tông, đã dòng dã 300 năm không thấy. Không sai, bên cạnh Tiêu Hãn Hải tiếp lời nói ra, 310 năm trước Lăng Vân Tông cũng đi ra một cái địa cấp nhất phẩm mệnh hồn. Đúng vậy à, Lý Thuần Dương cười ha ha, Diệp Tinh Hà, người mạng này hồn chính là 300 năm gần thấy cường đại. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy hưng phấn, có ngươi chính là ta Lăng Vân Tông may mắn sự tình. Lúc này, Lý Thuần Dương bên cạnh một tên ông lão áo tím bỗng nhiên mở miệng. Chính là Thần Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ, Phong Vạn Kiếm. Lý huynh, trận kia có khả năng cải biến vô số người vận mệnh cơ hội, lập tức đến ngay. Đối người ta tông môn tới nói, đều là việc lớn. Hắn tay vuốt chòm râu cười nói, ngươi xem, Diệp Tinh Hà tại các ngươi Lăng Vân Tông tựa hồ trôi qua cũng không phải hết sức vui sướng, không bằng mời hắn tới chúng ta Thần Kiếm Tông như thế nào. Nghe xong lời này, Lý Thuần Dương lập tức mặc kệ. Dựng râu trợn mắt nói, Phong Vạn Kiếm, ngươi đây là ý gì? Nghĩ cướp chúng ta Lăng Vân Tông người. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Sở Thanh Bằng, ta mạng này hồn, so Sở Quân Hạo, như thế nào? Sở Thanh Bằng căn bản không muốn thừa nhận thế nhưng ngay trước mặt mọi người nói lời, nhưng cũng chống chế không được. So Sở Quân Hạo hiếu thắng, Diệp Tinh Hà vẻ mặt hờ hững, ngươi sai rồi hả? Sở Thanh Bằng cắn răng, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giọng căm hận nói, ta sai rồi. Tốt, Diệp Tinh Hà chỉ trước mặt mặt đất quỳ xuống. Dập đầu, nói xin lỗi, mọi người đều kinh, Diệp Tinh Hà, vậy mà thật muốn cho Sở Thanh Bằng. Quỳ xuống, làm sao có thể, hắn điên rồi đi, Sở Thanh Bằng cũng là không thể tin vào tai của mình. Diệp Tinh Hà thật dám để cho ta hướng hắn quỳ xuống. Cách chương,